Lượng Việc Kỳ bảo vệ nội cung, ngày thứ hai, Ngọc Càn Đế, Phát Rơ Liên A Tiếp Pi Hai Đạo Thánh Chỉ, Một TL Đạo Lai L Đồng Lý Cùng, Bắc Tề, Bãi Binh, Đồng Đời, Lệnh Khô Hải Quân, Vương Tử, Mi Như Ổi Tống, Sứ, Đoàn Bắc Tề, Đến Kinh, Thành Tây Sở, Đạo Còn Lại Là, Yêu Cầu Tất Cả, Nữ Tử Của Các Quan, Viên, Từ, Tam Phẩm Trở Lên, Vô, Lộ Chính Thứ Đều Phải Y Tha Mi Ghi Lần Đại Điển, Sắc Phong Quý Phi Lần Này, Nhằm, Thể Hiện Thiên Tử Nhân. Hậu, Mỹ L Đức, cũng đành toàn, tâm nguyện L được, xốn vui vẻ, yên ổ của con dân trong thiên hạ. Hai đạo thánh chỉ bay ran khỏi Di Cung nghe như hai vệt sao trồi khiến chiêu dưới Tây Sở chờ mi trồ ca. Ngời, suy cho cùng, nếu chiến tranh còn kéo dài hơn thì dân chúng phải. Cánh, góc chuyện audio.com, trên, vai thuế, mãi canh nhạc, huống hồ, thủy, vương bị bắt là, do, chính hắn mắc sai lầm, không lý. Do, gì, lại để bách tính, phải trả ngu phí cho hắn cả. Bởi vậy, ngọn, lửa chiến tranh bị, dập tắt đối với dân chúng mà nói là không còn gì tốt hơn. Đám nước tử, các nhà quan, lại cũng tăn dài tăng, như bầy chim, sẻ, dù, sao thì trong một buổi điển. Lễ Long ghi trọng như thế, Ngọc, Càn Đế, nhất, định, sẽn ban phát tơ long, ân, vôn hạn, lơ mà, ngày. Thường nghi muốn, liếc, thấy các nam tử, ngoài phủ cũng khó, giờ con thể quang minh, chính đại mà, nhìn, sao không khiến mấy nàng nghi thoải mái chứ? Trong, lúc nhất thời các cửa hàng, tơ, lụa, trang sức lợp phường, may nổi tiếng trong kinh, thành đều đông, nghỉ, khiến đám thương, nhân, kiếm, bổn, tất cả mọi người vô cùng, vui vẻ. Ngày mùng, 8 tháng 9, Ngọc Càn Đế, sai Vân Huyền Chi đi. Nghênh, đón đoà người hải của Ni Vương, hắn đứng trên Ni Cổng Đành, lờ đợi đến lúc có. Người bẩm báo đội ngũ hải trầm, khê đã, sắp tới liền, mang đeo, chúng quan, viên bước, xuống thành lâu, tất cả, đều ào, lên lưng, ngựa ô đứng, chờ tại cổng, thành, hải quận vương hộ, tống, sứ, đoàn, bắc tề, gấp rút hồi kinh, sau khi gặp Vân Huyền Chi, hai bên liền, chậm rãi bước qua đại môn kinh, thành, thần vương đã, sớm bố, trí xong, công tác phòng thủ kinh, thành, đám dân chúng thoải mái tâm tình tụ, tập hai bên đường đón chờ hải của Ni Vương cùng. Đoàn sứ, giả bước qua, đang lúc mọi người ngóng chờ. Hải trầm, khê vẻ mặt nghiêm, túc lờ một thân, giáp, chủ cưỡi yêu chiêu chiến mã, thuần một màu đen xuất hiện trước mắt bách tính, phía sau hắn rồng. Dẫn hơn 3.000 người của đoàn sứ giả Bắc Tề, một chiếc xe, ngựa được, bao bọc trong tơi lụa màu vàng lực rỡ. Chậm, rãi đi theo, phiêu sau hải quân, vương, ánh mắt mọi người nhất tề, đều bị, nó, hấp dẫn, lì thấy phần lỏng. Xe, hình, vuông, dài rộng, đều một trượng, nhìn, vô, cùng như khí khái, trần, xeo cùng đân, xe, đều dùng, loại, vải dành, riêng cho hoàng gia, bên trên, mỗi tấc tơ lụa được, in, hình long, ngầm ý trừu thiên y hai bên xe, đều có, kim long gồ đằng vân giá vũi khiến người tai không khỏi âm thầm kinh, ngạc, vền phong thái, của hoàng gia Bắc Tề, tại bốn góc dưới môi xe, treo, đèn cung, đỉnh, lưu ly hình. Tú, cầu, liếu nhìn, kiễn sẽ, phát, hiện, ra, bên trong không phải, nến đòi mà, lai từng, khỏa, dạ mini châu to, bằng, nắm tay trẻ em, bề, ngoài chiếc xe, làm người ta cảm thấy, sứ, đoàn y Bắc Tề, rất khí phái nhưng từng khỏa ồ ả, minh, châu ô giá trị liêu thành kia không ngờ lại bị coi như đèn chiếu sáng, chỉ có thể dùng. Từ, xa, hoa để, hình như dung, cảnh, tượng đó, nhất, thời, từ, phía. Dân chúng hai bên đường truyền rết từng tiếng than, thở trầm đấp, bọn họ nghị luận về tài lực hùng hậu của hoàng thất Bắc Tề, về những viên giả minh châu huy mà ngày thường chẳng thể nhìn đây đi lại bị coi như vật chiếu sáng. Người ngồi trông xe không phải ai khác chi mà chính là Bắc Tề thái tử Tề Tĩ Nhi Nguyên, nhưng bởi hai bên cửa sổ xe đều bị vải lụa che phủ nên không ai có thể nhìn thấy, đăng mạo hắn, theo sát sau xeo Tề Tĩ Nhi Nguyên, là mấy chiếc nhỏ hơn, trang trí của chúng kém một bậc, thân, xeo không còn được bọc bằng, sai tanh, màu hoàng kim nữa mau thay, vào đó, lai vải gấm vàng, nhạt bên trên, thêu, hình, phi long, và na hiện, trong mây nhìn, vô, cùng số nghe lờ động, tại bốn góc xe, vẫn được, treo, loại đèn lưu lai lình túi cầu nhưng thay. Biểu dùng, một viên, dạ minh, châu, nguyên, vẹn đã, được, thay bà ngay những mảnh, lớn nhỏ không đều, mặc dù cũng là, thứ đồ, hai ly hữu nhưng không đạt đến giá trị liên, thành như xe, góc chuyện audio.com, Tề Tĩnh Nguyên, TPL đến là lơn 20 chiếc xe, ngựa, bình thường, chắc khi cần,